Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 688 thế lực tiệm hiện. Lòng đem đài, phía trước là chương sai lầm, nội dung đều là nối liền. Có thể xem, Kim Môn Kim Minh Tú không phải thời trẻ bị nghe đồn đã ra ngoài mặt khác quần vực du lịch sao? Như thế nào đã trở lại, ngốc mũ? Kỳ Sơn đường đi hạch là cỡ nào đại sự? Khảo đến hảo, một bước lên trời, như thế nào có thể không trở lại? Đại Tần quý tộc có chút người không an phận, rộn ràng nhốn nháo thảo luận lên, Kim Minh Tú. Bởi vì luôn luôn không bị Đại Ly chú ý, cho nên nàng cũng không như thế nào để ý người này bộ dáng vẫn là thành tích. Hiện tại bỗng nhiên bị mọi người thảo luận lên, nàng mới quay đầu nhìn lại kia đứng ra 20 người chi nhất, Kim Minh Tú. Người cũng không nếu như danh, bởi vì hắn cũng không tuấn tú, thậm chí lớn lên rất bình thường giản dị, chính là ăn mặc một thân ám kim sắc hoa phục, trầm mặc không nói chung, đôi mắt có chút thâm trầm, ảm đạm đến như là yên tĩnh một góc ẩn sâu hắc ảnh, bất quá, người này lai lịch không bình thường. Đại Ly, người chú ý hạ, phía trước vẫn luôn đoạn tuyệt cùng Đại Ly liên hệ Ninh Tĩnh Viễn bỗng nhiên. Nói, Kim Minh Tú. Ân, người cũng biết lần này tiến vào 150 người bên trong người. Có một bộ phận là Đại Tần quý tộc. Trong đó này đó quý tộc. Có một cái quần thể tên là Kim Môn. Cái gọi là Kim Môn. Là trung thành với Tần Hoàng tuyệt đối bảo hoàng phái. Độc lập ở triều đình ở ngoài. Nhưng là đối triều đình cũng hoặc là Đại Tần bên trong nghịch phản phần tử. Thậm chí là hoàng tử này đó phản bội đảng. Đều có giết chết bất luận tội quyền lợi. Kim Môn bên trong người cũng đều là Tần Hoàng dưới trướng nhận nuôi lên cô nhi. Thống nhất lấy Kim Tính mệnh danh. Kim Môn bên trong, tuyệt đối không thể tồn tại phụ tử hoặc là huynh đệ như vậy huyết thống quan hệ. Cùng huyết thống, không thể nhập Kim Môn. Nếu không hai người cần thiết một trận tử chiến. Cường giả tồn tại, trong đó, Kim Minh Tú được công nhận đời thứ hai Kim Môn thống lĩnh. Hắn cũng là bị Tần Hoàng tự mình mệnh danh tâm phúc chi nhất, Đại Ly bừng tỉnh. Khó trách này Kim Minh Tú xếp hạng như thế phía trước, bảo hoàng phái sao. Xem ra hoàng tộc thế lực vô khổng bất nhập, bất quá đã có bảo hoàng phái. Sẽ không còn có tần sau phái đi, Đại Ly người này chính trị mẫn cảm độ vẫn phải có. Nàng phía trước liền cảm giác tần sau ở Đại Tần thế lực thập phần đáng sợ. Thậm chí không sợ Tần Hoàng. Đây là một cái thực có chính trị dã tâm nữ nhân. Một khi đã như vậy, là sẽ không đơn làm Tần Hoàng một người thế lực dẫn đầu với nàng, quả nhiên. Ninh Tĩnh Viễn hồi, có, Cẩm Y Vệ chính là điển hình thân sau phái, ngạch. Cẩm Y Vệ không phải Tần Hoàng dưới trướng. Không thể nào, Đại Ly nghĩ tới mặt khác tư mật tổ chức. Lại không nghĩ rằng là nhất phía chính phủ đại biểu Cẩm Y Vệ, mặt ngoài Tần Hoàng là có tư cách. Thuyên truyền, nhưng là ở ích lợi xung đột thượng, Cẩm Y Vệ là nghe theo Tần sau. Chuẩn xác mà nói, Cẩm Y Vệ lớn nhất người thống trị là Tần quốc sau. Bởi vì Cẩm Y Vệ thống lĩnh là Tần sau năm đó gả thấp lại đây tùy thân ám vệ Quan Lăng. Cũng là vì như thế, lần trước danh hợi mới có thể nhẹ nhàng như vậy đắc dụng Tần Hoàng danh nghĩa thuyên truyền Cẩm Y Vệ. Vốn dĩ Cẩm Y Vệ chính là hắn kia nhất phái người từ xưa đến nay. Chỉ nghe qua đế hoàng cùng hoàng tử nội đấu. Còn không có thông qua hoàng hậu cùng chính mình nhi tử nội đấu, mẫu tử một nhà. Thà rằng thân cận ngoại thích, cũng sẽ không cam từ hoàng gia. Đây là Tần Hoàng đối Tần sau thậm chí thái tử đều không lớn thân cận duyên cớ, ngoại thích tham gia. Vào chính sự quá lợi hại. Cho nên... Cái kia quan ngọc chính là Cẩm Y Vệ người. Không phải còn có cái quan môn đi, không phải. Hắn là Quan Lâm nhi tử. Tại thân phận thượng, cùng loại Cẩm Y Vệ thiếu chủ. A, đây là thái tử đảng bên trong trừ bỏ thái tử ở ngoài đệ nhất thiếu chủ đi. Đại Ly nhìn đến đứng ở Kim Minh Tú đối diện cái kia mặt như quan ngọc tuổi trẻ công tử, tuổi trẻ. Nho nhã, tuấn giật. Khí chất thoát tục, đây là quan ngọc Cẩm Y Vệ thiếu chủ, tuổi cũng có 5 đến 60, nhưng là thoạt nhìn thực. Tuổi trẻ, này không kỳ quái, giống Đại Ly cùng Thiên Sơn Mộ Tiết còn có Quỷ Kiếm Sầu như vậy chính bản tuổi trẻ đến là rất. ít, phần lớn khảo hạch giả đều 50 xuất đầu, bao gồm đường quân y. Những người này, đại ly đang xem quan. Ngọc thời điểm, vừa vặn nhìn đến đối phương đang xem chính mình. Ánh mắt kia thực đạm mạc, có lẽ hắn đang xem ta thời điểm. Trong đầu còn ở cùng Tần Sau hoặc là Doanh Hợi truyền âm. Cân nhắc như thế nào đem ta đánh bại hoặc là đánh cho tàn phế, đại ly như vậy cười. Đó là cười, cười chung, ánh mắt đảo qua mặt khác xa lạ khuôn mặt Ô Sơn cùng Đoạn Thiếu đám người, cũng không như thế nào chú. Ý, đó là nghe được Tử Nha đem phía dưới tên một hơi báo ra tới, Lâm nhảy cờ. Cao Tuyệt, Phong Tàng, tay áo đao, Long Sa Mạc, đại ly, thương thứ, cây cao to thủy sư, Diệp Tử Thanh, Quan Minh Nguyệt, Lâu Lan Đình, Quỷ Kiếm Sầu, Cô Tùng Đao Khách, Thiên Sơn Mộ Tuyết, Hòa Giải Ngữ, Cầm Cơ, Đoạn Lãng, Sở Tu Linh, Bạch Thư Đường, Dương Thu Thủy, đại ly 8 người đều ở trong đó, mặt vị 20, xếp hạng đằng trước chính là đánh. Bại Diệp Mang sau kinh diễm mọi người đại ly. Sau đó là Diệp Tử Thanh, bất quá hai người phía trước đều cách một ít người, những người này. Đó là tán tu quần thể trung cao cường người, rốt cuộc tán tu là thực khổng lồ quần thể. Tuy rằng bình quân trình độ cùng tông môn thậm chí quý tộc không đến so. Nhưng là khổng lồ số đếm hạ chỗ hết tài năng người vẫn là có một ít, trong đó Phong Tàng. Tay áo đao chính là hai cái ở Nam Lâm cảnh nội rất có danh khí tán tu cường giả. Bởi vì hai người thường xuyên tranh phong tương đối. So đấu quá vô số chàng. Bị vẫn thường xưng hô ở bên nhau. Liền có Phong Tàng tay áo đao như vậy lời nói đùa, đương nhiên. Tay áo đao là cái nữ tử, một cái tươi đẹp khí phách nữ hán tử. Thực sang sảng, Phong Tàng là cái đại thúc bộ dáng nam tử. Vừa thấy có chút thành thật, cười rộ lên lại có chút dũng cảm, những người này là nổi tiếng nhất Nam Lâm tán tu. Đại ly ở phía trước liền nghe nói qua cũng kiến thức quá. Cho nên nàng hiện tại đối bọn họ cũng không có gì tò mò, chỉ là âm thầm cảm khái này đó tán tu ở. Phía trước hai quan khảo hạch đều không chiếm ưu thế. Cũng khó trách tới rồi cửa thứ ba mới toát ra thanh danh tới, cửa thứ ba là thực lực vi tôn. Thật đúng là long tranh hổ đấu. Ta nguyên tưởng rằng các ngươi mấy người thực lực có thể xếp hạng dựa trước một ít, Vân Đoan Tuyết. Đối Diệp Tử Thanh nói, tựa hồ đối với nàng xếp hạng dựa sau có chút bất mãn, Vân Đoan Tuyết ở phía trước cũng đã bị đào thải. Bất quá cái này cô nương tựa hồ cũng không chấp nhận. Tới nơi này thật giống như đi một chút đi ngang qua sân khấu. Huống chi, nàng thiên phú cùng nguyên lai thực lực biểu hiện đều thực bình thường. Cũng không bảo cái gì ít được lưu ý. Bởi vậy nàng đào thải cũng không làm người chú ý, bất quá nàng bị đào thải là lúc cũng không như vậy. Không vui quá, không vội, Diệp Tử Thanh chậm rãi châm trà, kia nước trà ào ào rơi vào chén trà. Trung, nhiệt khí lượn lờ thăng chức, vựng nhiễm mọi người mắt, nhấp một miệng trà. Đại ly mấy người cũng liền chạm đi ra ngoài, 50 người. Đến nơi đây tới, quán chủ nhìn này 50 người từ các phương vị đi ra, phía trước hai lần khảo hạch vẫn là rất có hiệu quả. Tuyển ra tới 50 người. Nhiều là tuổi trẻ thái, đây cũng là Kỳ Sơn đường đi hạch trung tâm. Kỳ Sơn đường đi hạch, vốn chính là tuyển chọn thiên tài, hậu kỳ. Mới là từ thiên tài chúng tuyển rút cường giả. Các ngươi 50 người là trải qua một loạt cuộc đua tuyển ra tới thiên phú mạnh nhất, thực lực mạnh nhất người. Nhưng là các ngươi khẳng định không biết chúng ta Kỳ Sơn quán vì sao đem thi đấu địa điểm tuyển ở Long Đem Đài. Quán chủ cười nói, một bộ các ngươi khẳng định cũng đều không hiểu biểu tình, tổng không phải là vì Long đi, dẫn theo Tử Hồ Lô uống rượu. Đại ly bĩu môi, người nói chuyện bất quá. Nàng thanh âm lại tiểu, người khác cũng đều nghe được. Quán chủ đó là nhếch miệng ca ngợi, thật thông minh, có ý tứ gì? Tất cả mọi người sửng sốt. Long, thật sự cùng Long có quan hệ. Quan chiến người đầu tiên không bình tĩnh. Khảo hạch giả nhóm càng không bình tĩnh, bởi vì nếu là thật sự cùng Long có quan hệ. Như vậy lần này khảo hạch khen thưởng liền thập phần khủng bố. Cũng ý nghĩa trong đó đệ nhất đệ nhị đệ tam đẳng xếp hạng hàm kim lượng vô cùng chi cao. Tần Hoàng cùng Tần Sau đám người biểu tình trầm tĩnh. Lại cũng không như vậy bình tĩnh, bởi vì bọn họ có dự cảm. Kỳ Sơn Quán nhất định nắm giữ bọn họ Đại Tần bản thổ người thống trị cũng không biết bí mật. Cái này làm cho luôn luôn bất hòa đế hậu rất là ăn ý đến khó chịu, các ngươi cũng biết đã từng nghe. Đồn, này Long Đầu Sơn đã từng truyền thuyết có Long bị chạm tại đây. Long Đầu rơi xuống nơi này, hóa thành Long Đầu Sơn. Quán chủ hiển nhiên không chỉ là một cái tốt sạp lão bản, càng là một cái không tồi diễn thuyết gia, đầy nhịp điệu, hơn nữa bàn tay ngan. Mọi người đó là theo bản năng chiều kia huyền nhai Long Đầu nhìn lại, kia Long Đầu vừa lúc đối với bọn họ 50 người, tuy rằng chỉ có một đầu, lại là lưng dựa vô biên trời cao, uy nghiêm cuồn cuộn, hai tròng mắt hàm long uy giống nhau, làm người không dám khinh nhờn, đây là chân long chi uy. Trên đời này, là thực sự có long, chỉ là nơi này người cấp bậc quá thấp, không có tiến vào như vậy phó bản quyền hạn, thế cho nên đẩy không ngã như vậy chân long boss. Mà trước mắt, quán chủ lại nói cho mọi người, nơi này kỳ thật là có bị quải rớt boss mảnh nhỏ, đối này. Đại Ly chỉ có thể ha hả, người xác định, liếc coi đến Đại Ly bĩu môi. Quán chủ đạm đạm cười, xem ra có chút người không tin, nếu các ngươi không tin, vậy cùng đi Long Đầu phía trước, đem các ngươi tinh huyết tích ra một giọt đến trong ao hảo ân. Ở 50 cường phía trước còn có như vậy an bài. Bất quá Long Đầu phía trước, đích xác có một cái đường kính 5 mét ao, không lớn không nhỏ, ở to như vậy Long đem đài bên trong thập phần không thấy được, lại vừa vặn ở Long miệng phía. Trước, 50 người như lọt vào trong sương mù, lại vẫn là đi qua ao trước. Đại Ly cúi đầu nhìn nhìn ao, ân, ước chừng có 2 mét thâm, đáy ao thực sạch sẽ, toàn bộ ao đều thực sạch sẽ, này ao dùng làm gì? Có người hỏi một tiếng, ai biết, này ao cũng liền lấy tới dưỡng dưỡng nước cạn loại cá chép. Có người ứng, Lâm Giang Tiên chậm rãi, nói, không, Long Đầu tại đây, dựa theo cái này khoảng cách, có lẽ là dùng để hứng lấy Long Sinh. Kia chính là chí bảo a. Mọi người khiếp sợ vừa vui sướng chung, bỗng nhiên có người cắm vào một câu, Long Sinh, lòng nước miếng sao, vui mừng gì đó. Không cần quá làm lạnh, quán chủ xem không khí tẻ ngắt đó là chừng mắt nhìn Đại Ly liếc mắt một cái. Nước miếng, người phía trước hoa như vậy nhiều tích phân mua tới che trời đại bàng linh huyết làm một thùng đều. So ra kém một giọt Long Sinh, Đại Ly bóp cổ tay. Nói đến cùng vẫn là nước miếng a. Bất quá thực ghê gớm sao. Một ngày nào đó, lão nương thành huyết hoàng. Một giọt huyết đều có thể làm ra heo biến thiên bồng nguyên soái. 50 người vẫn là ngoan ngoãn lấy máu. Từng con tay treo ở không trung. Đầu ngón tay ngưng xuất tinh huyết này cũng giải Đại Ly đã từng xấu hổ, hòa giải ngữ hình như có sở cảm, theo bản năng nhìn về phía Đại Ly, lại vừa vặn nhìn đến Đại Ly cười như không cười biểu tình. Làm đến cùng ngày mất mặt người là nàng giống nhau, hòa giải ngữ yên lặng trắng nàng liếc mắt một. Cái, huyết, từng giọt ngưng ra tới, lại không phải mọi người cho rằng tích nhập trong ao, mà là treo ở giữa không trung. Sau đó, hướng lên trên bay lên, bỗng nhiên tiến vào Long miệng bên trong. Ngạch, ăn. R1152. Hết chương.